Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 605, Cẩn Tuân Thiên Chủ Mệnh Lệnh. Nữ đế tiếp lấy phân tích nói, hẳn là ngươi đột phá thời điểm, không có khống chế tốt lực lượng của mình, vô ý thức ở giữa vật khởi sao kinh, Lâm Nhược Vũ khóc không ra nước mắt. Nhìn về hướng Lâm Phong bên kia, hắn thế mà bắt đầu cởi quần áo. Ngươi làm gì? Lâm Nhược Vũ giật mình hô. Nữ đế cùng cái người ngoài cuộc đồng dạng, mừng rỡ nhìn thấy loại tình huống này. Linh phách nổi bồng bềnh giữa không trung, có nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Lâm Nhược Vũ có chút nóng nảy, không chỉ là phát giác được Lâm Phong đang thoát quần áo, liền ngay cả chính nàng đều không khống chế nổi. Vì cái gì lực lượng của ta ngược lại không thể nhận phát tự nhiên? Lâm Nhược Vũ chất vấn đứng lên. Nữ đế nói, ngươi gặp qua nhà ai thôi tình là đơn phương, lúc trước khai sáng ra sao kinh cao thủ, mặc dù tu vi không cao, nhưng sáng ý phương diện tuyệt đối là thiên tài cấp bậc nhân vật. Bình thường phương pháp chỉ có thể đơn thuần thôi tình một phương, nhưng sao kinh đại thành có thể hình thành một cái lĩnh vực, trong này tất cả mọi người lại nhận ảnh hưởng. Lâm Nhược Vũ thực sự khó có thể tin, nữ đế đang nói những chuyện này thời điểm thế mà mặt không đổi sắc. Công pháp này quá tà môn đi. Lâm Nhược Vũ cười khổ đứng lên. Nữ đế mở to hai mắt nhìn, không phục nói, tà môn? Ngươi nếu dám tại quê nhà ta nói công pháp này tà môn, cam đoan ngươi đi không ra ba bước xa, có vô số người sẽ lao ra đem ngươi đánh thành nhục tương. Ngươi phải biết, đây là quê hương ta tam đại truyền kỳ công pháp một trong. Giải quyết bao nhiêu tu sĩ vấn đề, để bọn hắn mấy vạn năm, mấy chục vạn năm đều bảo trì tốt đẹp tình cảm, công lao cũng lớn. Sau khi nói đến đây, Lâm Nhược Vũ đã nghe không lọt. Sao kinh sáng tạo cỡ nhỏ lĩnh vực, bị nàng trận pháp một mực khóa ở bên trong, căn bản tán không đi ra, cho nên cũng chỉ có thể tác dụng nàng cùng Lâm Phong trên thân hai người. Lâm Phong mất phương hướng, Lâm Nhược Vũ cũng tương tự mất phương hướng. Hai người trần truồng ôm ở cùng một chỗ, làm lên không biết xấu hổ không có nóng nảy sự tình đến. Nữ đế rất có hứng thú, phiêu phù ở khoảng cách gần quan sát đứng lên. Hai người quên hết tất cả, Lâm Nhược Vũ đều không phát hiện được chỗ ở của nàng. Coi như tại nữ đế dự định tiến thêm một bước thời điểm, Lâm Phong phảng phất cảm ứng được cái gì, đột nhiên hướng phía phương hướng của nàng chừng tới. Nữ đế giật nảy cả mình, cảm giác được một cỗ không hiểu sát khí kéo lên, dọa nàng nhảy một cái, cuống quýt lui về phía sau một khoảng cách về sau, nữ đế mới cảm giác được kia cỗ kinh khủng khí thế đánh tan. Nàng nhìn một chút Lâm Phong, lại nhìn một chút Lâm Nhược Vũ, hai người tràng cảnh tương đương hương diễm, nhưng nàng cơ hồ thuộc về không tồn tại người, duy chỉ có Lâm Nhược Vũ có thể nhìn thấy. Thật không có vấn đề gì, chỉ là đối mặt Lâm Phong, nàng không chỉ một lần nổi lên nghi hoặc, gia hỏa này lai lịch tuyệt đối có gì đó quái lạ. Vừa rồi một sát na kia, thế mà ngay cả ta loại trạng thái này đều đã nhận ra. Linh phách cuối cùng trạng thái, Tiêu Mây đều chưa hẳn nhìn thấu. Nữ đế một mình suy nghĩ đến, bất quá nàng không có bất kỳ cái gì manh mối, suy tư nửa ngày cũng không có kết quả. Cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì, lại đem ánh mắt đặt ở hai người trên tay. Hổ tộc thập bát thủ, thần nữ 36 thức. Nhìn lên tới ta thần nữ 36 thức rõ ràng lợi hại hơn rất nhiều nha. Đầu kia lão hổ chính là một cỗ man kình, không có một chút đầu óc. Nữ đế mỉm cười, mang theo thỏa mãn. Cảnh tượng như thế này, thế mà để nàng có loại hoài niệm cảm giác. Năm đó ta cùng Tiêu Mây ở chung một chỗ thời điểm, cũng hẳn là loại này bộ dáng đi. Mặc dù là có chút ngoài ý muốn, nhưng song phương cảm giác cũng không tệ lắm. Nói lên đến khi đó hắn cùng ta đều là lần thứ nhất đây. Nữ đế trong lúc lơ đãng, tựa hồ tiết lộ cái gì ghê gớm sự tình. Qua một hồi, nữ đế bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Cây già cuộn rễ, không đúng, có chút không giống, thứ này lại có thể là cái trò mới. Nữ đế lập tức đánh giá đứng lên. Nàng rõ ràng chính mình chỉ cần không qua tới gần, Lâm Phong liền sẽ không phát giác được chính mình, cho nên dứt khoát xa xa quan sát đứng lên. Một bên cảm thán Lâm Phong thế mà lại một chút nàng đều không hiểu chiêu thức. Một bên lại nhớ tới Lục Tiêu Vân đến. Tiêu Mây, lần này chúng ta sẽ thắng sao? Có thể coi là thắng. Ai cũng không biết cuối cùng còn sẽ có sự tình gì phát sinh. Dị vực người, bất quá chỉ là tiền trạm quân mà thôi. Nếu như thật sự là năm đó người kia xuất thủ, chúng ta chỉ sợ sớm đã bị bại xong không thể ra đi. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Tu luyện người làm lên những chuyện này đến, nhất là hắn ra sức, huống chi là loại này thôi tình hoàn cảnh bên trong. Lâm Nhược Vũ thể cốt chỗ nào trải qua được Lâm Phong dày vò. Thật sớm liền thua trận, không sai biệt lắm, lại chống đỡ xuống dưới. Thân thể coi như ăn không tiêu, nên ta xuất thủ. Nữ đế mỉm cười, nàng đưa tay chỉ, đầu ngón tay ẩn ẩn có sức mạnh ba động. Hai cỗ lực lượng bay thẳng hai người thức hải, Lâm Nhược Vũ thân thể chấn động, trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Nàng giờ phút này đang cùng Lâm Phong quấn ở cùng một chỗ, lẫn nhau bao dung, cảm giác được thân thể của mình dị thường mỏi mệt, có thể lại sảng khoái vô cùng, trong lúc nhất thời để cho người ta khó mà lựa chọn. Tiếp tục xuống dưới, còn là trên ngựa từ bò. Mặt khác một cỗ lực lượng bay thẳng Lâm Phong thức hải. Nhưng vào lúc này, nữ đế ngược lại toàn thân chấn động. Nàng một mặt hoảng sợ, phảng phất tại Lâm Phong trong thức hải thấy được cái gì một màn kinh khủng đồng dạng. Miệng nhỏ hơi hơi mở ra, toàn bộ thân thể đều đang không ngừng run rẩy. Không có khả năng, loại này thức hải cường độ đã vượt xa ta đã hiểu. Hắn đến tột cùng là ai? Hơn nữa Tiêu Mây lưu lại 3000 đại đạo, toàn bộ đều ở trên người hắn. Ta nhớ rõ ràng, Tiêu Mây năm đó nói qua, những vật này là lưu cho hắn Lâm Thúc Thúc. Lâm Phong, Lâm Thúc Thúc, đây không có khả năng. Nữ đế kinh ngạc vô cùng, cho dù là tu vi đến rồi nàng cảnh giới này, y nguyên không thể tin được loại khả năng này. Liền nàng chi thể ngộ, thời gian là một đường thẳng, từ một cái điểm diễn sinh đến một cái khác điểm, có thể phát động vô số loại khả năng, tu vi đến rồi Lục Tiêu Vân loại trình độ kia, thậm chí có thể theo dòng sông thời gian mà xuống, từ quá khứ quấy nhiễu được một tia tương lai, nhưng tương lai người tuyệt đối không có khả năng quấy nhiễu đi qua, bởi vì đây là đã cố định sự tình. Thiên địa không cách nào cho phép loại thủ đoạn này. Tất cả tu sĩ đều nhất định muốn tuân thủ quy tắc này. Dù ai cũng không cách nào nghịch chuyển. Cho dù là cửu đại thiên đứng đầu, chỉ sợ đều làm không được chuyện như vậy. Trừ phi, nữ đế giật mình trong lòng. Nàng nhớ tới Lục Tiêu Vân đối với người kia một chút thuyết pháp. Kia là Lục Tiêu Vân cả đời bí mật. Cũng duy chỉ có đối với các nàng những này thân mật chiến hữu, bằng hữu kể ra qua, truyền ta đại đạo Lâm Thúc Thúc, từ đầu đến cuối không chịu thu ta làm đồ đệ, nói là hắn chỉ là huyền cơ môn đệ tử tầm thường, căn bản không có tư cách thu đồ đệ, nói ra ngươi cũng không thể tin được, hắn siêu lợi hại, trên trời dưới đất không gì không biết, ta trong trí nhớ cơ hồ không có bất kỳ vật gì làm khó được hắn. Nếu như hắn không có biến mất, ta tin tưởng dị vực tuyệt đối sẽ không càn rỡ đến loại tình trạng này. Lục Tiêu Vân mỗi lần nói lên người kia thời điểm, trên mặt đều là viết đầy sùng bái. Trước lúc này, đám người thậm chí nghĩ không ra, hắn thế mà lại lộ ra vẻ mặt như thế đến. liền ngay cả Lục Tiêu Nhã cũng giống như thế. Nữ đế vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng. Một người có thể nghiên cứu nhiều đồ như vậy, nhìn thấy xa như vậy. Hắn cổ vũ Lục Tiêu Vân đi con đường của mình. Truyền thụ hắn con đường này cần có hết thảy tri thức. Lục Tiêu Nhã thì bị hắn truyền thụ đan đạo, luyện khí, trận pháp phương diện. Thử hỏi một người, đến tột cùng muốn sống bên trên bao lâu mới có thể có năng lực như vậy? Nữ đế căn bản không dám tưởng tượng. Tiêu Mây thì cũng thôi đi, mấu chốt nhất ngay cả Lục Tiêu Nhã đều là nói như vậy. Vậy liền làm cho không người nào có thể hoài nghi, nhất để nữ đế không nghĩ ra một điểm là người thần bí kia vật truyền thuyết đến từ Huyền Cơ Môn, mà Huyền Cơ Môn lại là Lục Tiêu Vân sáng tạo. Trong lúc này quan hệ 10 phần hỗn loạn, tuyệt đối không có khả năng có người làm đến loại chuyện này. Trừ phi người kia đã vượt ra mảnh này thiên địa, không nhận thiên địa quản thúc, nhưng này tuyệt không có khả năng. Nữ đế lắc đầu, nhưng nàng chỉ có thể nghĩ tới chỗ này. Trừ phi người kia không tồn tại mảnh này thiên địa bất kỳ một cái nào thời gian đốt, mới có thể tự do tại quá khứ, hiện tại, tương lai bên trong xuất hiện. Nàng thần thức kinh động đến Lâm Phong, một cỗ cường đại áp lực thế mà đè lại tới, cùng ở tại thần thức phương diện, loại lực lượng kia liền phảng phất thiên địa đồng dạng, đang phù hợp Lâm Phong trong thức hải tình huống. Một cỗ lực đạo đánh tới, phảng phất như là toàn bộ thiên địa đè lên. Nữ đế bỗng biến sắc, nàng thuần túy chỉ có linh phách, lại có chút ngăn cản không nổi cỗ lực lượng này, trơ mắt cảm giác được chính mình tồn tại càng ngày càng yếu. Không, ta không thể đổ ở chỗ này, ta còn có chuyện ắt phải làm. Vì ngày đó, chúng ta bố cục dòng dã mười mấy vạn năm, ta không thể đổ dưới. Nữ đế không ngừng giãy giụa, nhưng nàng càng giãy giụa thì càng lâm vào bị động. Lâm Phong lực lượng rất cổ quái, phảng phất có thể bao dung hết thảy, lại có muốn đem nàng thôn phệ hết, tiếp theo hóa thành chính mình lực lượng một bộ phận dáng vẻ. Thật là đáng sợ, nữ đế cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Nàng thậm chí không thể chống cự. Lâm Nhược Vũ đã nhận ra tình huống của nàng, không ngừng đang lay động Lâm Phong thân thể. Có thể hắn từ đầu đến cuối không có tỉnh lại. Đúng lúc này, Lâm Phong bảo hồ lô bên trong, một cái dây leo đột nhiên đưa ra ngoài, đưa nàng toàn bộ linh phách bao khỏa ở chung một chỗ. Cỗ này lực lượng quen thuộc, tựa hồ sinh ra tác dụng, cảm giác được khí tức quen thuộc. Lâm Phong cũng đình chỉ phản kích, đem nữ đế nhận lầm là bồ ma thủ, lại lần nữa đã ngủ mê man. Mà bồ ma thụ dây leo khẽ động, tự chém một đao, một cái tinh tế dây leo hóa thành linh phách lực lượng, rơi vào nữ đế trong tay. Tinh tế dây leo có một loại ấm áp lực lượng, lại có thể một chút xíu chữa trị nữ đế hao tổn. Càng là để Lâm Phong buông tha nàng, tay nâng lấy đạo này dây leo, nữ đế mặt đầy nước mắt, phảng phất từng khỏa óng ánh bảo thạch. Tiền bối, thần nữ nhất tộc chịu ngài đại ân, lại một mực không thể vì ngươi làm điểm cái gì. Vãn bối thẹn trong lòng, nữ đế lẩm bẩm nói. Đột nhiên, dây leo bên trong, vậy mà ẩn ẩn có sức mạnh ba động, truyền đến một cỗ nhỏ bé yếu ớt âm thanh. Không, muốn tìm kiếm lai lịch của hắn, chúng ta đảm đương không nổi. Cửu thiên căn nguyên, cửu thiên chi tranh chưa kết thúc, không thể bại lộ. Loại kia âm thanh để nàng vô cùng quen thuộc. Năm đó nàng còn tuổi nhỏ thời điểm, cửu thiên đánh trận, tác động đến cửu đại thiên. Nàng chỗ đại huyền trời càng là thê thảm vô cùng. Đại huyền mỗi ngày chủ vẫn lạc. Nếu như không phải trong lúc nguy cấp, tiền bối đột nhiên xuất hiện, cuốn đi các nàng toàn cả gia tộc tộc nhân, chỉ sợ các nàng cũng sẽ hủy diệt tại kia trận chiến đấu bên trong. Vãn bối cần tuân thiên chủ mệnh lệnh. Nữ đế cung kính cúi đầu,